Con đường cứu thế bắt đầu từ livestream huyền học. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay đầu trở lại trong phòng. Trung Kính Ngọc đã chờ. Hắn ang về. Vâng, người đã áp giải lại. Được, ta đi gặp hắn. An bố Lai Tạp bị nhốt trong một căn phòng tối bí ẩn. Cuối cùng cũng đối mặt. Kỷ Hoài Xuyên nhìn thấy khuôn mặt ẩn giấu trong bóng tối. Không khỏi nhướng mày, lâu ngày nghe đại danh, nguyên lai ngươi chọn hắn ký thân. Khuôn mặt Tô Mạch Vận ang theo chút chán nản, nhưng sau khi vỏ thay đổi người khác, trong nháy mắt, khí chất cả người không giống. Ngươi chính là lời bọn họ nói. U Minh Chi Chủ, đáy mắt An Bố Lai Tạp lóe lnuu ám quang. Hắn đứng thẳng người lên, thoạt nhìn tuyệt không giống như một tù nhân. Ngược lại giống như tới nơi này là khách, thế nào? Còn có nhiều người nhìn như vậy, là sợ ta sẽ là gì ngươi? Kỷ Hoài Xuyên mỉm cười, xua tay để cho những người khác đều lui ra. Trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ. Nói một chút đi, người đến thần quốc là muốn là gì? Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi ngồi đối diện. An Bố Lai Tạp nhìn chằm chằm vào anh ta với đôi mắt của mình. Và sau đó tôi mở miệng, tôi nên hỏi bạn, chúng tôi dường như không có ân oán giữa hai chúng tôi. Bạn muốn cấp dưới của bạn đưa tôi đến đây. Những gì bạn muốn là, gì? Đương nhiên là, thân thể Kỷ Hoài Xuyên hơi tiến về phía trước một chút. Bạn phá vỡ sự cân bằng ở đây. Và tôi, với tư cách là chủ sở hữu của nơi này, không nên quan tâm đến nó. Cân bằng. An Bố Lai Tạp cười nhạo, nếu ý anh là sự tồn tại của tôi ảnh hưởng đến quỷ vực, khiến chúng thức tỉnh từng người một, vậy tôi chỉ có thể nói, những chuyện này không liên quan gì đến tôi, cân bằng tự nhiên cũng không phải tôi phá vỡ, phải không? Kỷ Hoài Xuyên không chút để ý vỗ vỗ ống tay áo hơi có chút nếp gấp, trầm mặc trong chốc lát, sau đó, ông đột nhiên chuyển sang một câu chuyện. Thực lực của bạn không phải là xấu như vậy. Chỉ là mấy chục quỷ tướng. Có thể đem ngươi thuận lợi như vậy ang tới nơi này. Ta ngược lại cảm thấy. Là chính ngươi nghĩ tới. Nói xong câu đó. Đối diện không ai đáp lại. Ánh mắt Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi rơi xuống người An Bố Lai Tạp đối diện. Ý cười chê. Mặt dần dần càng sâu. Nhưng nụ cười đó không phải là một nụ cười từ trái tim. Giống như một loại biểu tình châm chọc. Anh muốn gặp tôi, phải không? Lời còn chưa dứt, An Bố Lai Tạp vẫn im lặng ngồi ở đó đột nhiên động. Hắn che giấu thực lực, vì lúc này chính là một ký CS chí mạng. Trong bóng tối, sinh vật giống như bóng dáng hóa thành rắn hướng về phía mặt Kỷ Hoài Xuyên mà đi. Hắn nghiêng người né tránh, bàn tay chỉ nhẹ nhàng ấn vào trong hư không. Trong nháy mắt, tất cả không khí trong phòng đều trở nên vạn phần nặng nề. Giống như là hơn vạn tấn cự thạch đờ, xuống. Toàn bộ đặt ở chê. Người An Bố Lai Tạp. Thời gian tuy rằng chỉ ngắn ngủi mấy chục giây. Nhưng giữa hai người bọn họ đã qua rất nhiều chiêu. Sắc mặt An Bố Lai Tạp càng lúc càng tái nhợt. Xanh bừng. Hắn thật giống như A từ dưới địa ngục bò tới. Đôi mắt vốn hắc bạch rõ ràng kia dần dần trở nên đục ngầu. Con ngươi màu đen lần lượt phân liệt ra. Đem con ngươi chen chúc đầy ắp. Nhìn qua thật sự là khổ. Ân bố. Là. Cho người ta sợ hãi sau lưng. À, sao anh lại ngã xuống? Kỷ Hoài Xuyên chậm rãi đứng dậy. Có chút đùa giỡn nhìn chằm chằm An Bố Lai Tạp nửa quỳ chê. Mặt đất. Ta còn chưa dùng sức. Chấm. Phẫn nộ là, cho chê, mặt An Bố Lai Tạp rốt cục có chút huyết sắc. Hắn tức giận đến đỏ mặt, nhưng mà áp lực cường đại lại đờ, ép hắn không dậy nổi. Hắn vốn là một kế hoạch phá nồi dìm thuyền, hiển nhiên là không có cơ hội hoàn thành. Xem ra, là ta đánh giá thấp ngươi, nhưng ta tuy rằng không thể thành công xua đuổi linh hồn của ngươi. Đem vỏ bọc của ngươi là... của riêng, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ cứ như vậy thắng ta. An Bố Lai Tạp cười lạnh một tiếng. Thân thể đột nhiên mềm nhũn, Kỷ Hoài Xuyên lập tức ánh mắt chợt lóe. Tên ngu xuẩn này, vậy mà còn muốn chạy. Hô, cơ hồ là cùng một lúc, thân thể Tô Mạch vừa mới ngã xuống. Cuồng phong bắt đầu ở bốn phía gào thét hẳn lên. Cơn lốc xé rách một bóng tối chìm vào bóng tối. Một lát sau, Kỷ Hoài Xuyên mới đưa tay kéo bóng tối ra khỏi gió. Lúc này, một đoàn bóng như sương mù đã trở nên rách nát. Cả người, đều là sơ hở. Ta biết ngươi muốn là... Em gì? Ngươi biết thực lực trước mắt của ngươi rất khó từ nơi này thoát ly. Cho nên ngươi đơn giản liền mạo hiểm. Cùng đám quỷ sai trở về. Sau đó, thừa dịp ta sơ suất. Buông lòng cảnh giác với ngươi. Cướp đoạt thân thể của ta. Tựa như ngươi đối với Tô Mạch là... Em như vậy. Nhưng ngươi hát hiện kế hoạch này không thể thực hiện được. Vì thế ngươi dứt khoát buông tha cái thân thể này. Tính toán một lần nữa trở lại thân thể của chính mình vẫn đang bị phong ấn. Đáng tiếc a, ngươi cảm thấy ta sẽ trơ mắt nhìn ngươi chạy về như vậy sao? Hắn cười khẽ một tiếng. Trong thanh âm là trào phúng nói không nên lời. Sau đó bàn tay nắm lấy bóng tối nhẹ nhàng nắm chặt. Phanh. Một trận tiếng vang quỷ dị khiến da đầu người ta tê dại từ lòng bàn tay hắn truyền đến. Mà bóng M.A. kia thật giống như là một quả bóng bay bị bóp nát vậy. Kỷ Hoài Xuyên nhắm mắt lại. Chậm rãi hít sâu một hơi. Đám xương đen bị anh bóp tan liền từng chút theo khoang mũi anh. Tràn vào thân thể anh. Ngươi xem, cho dù ta cho ngươi tới đây, ngươi cũng không có biện pháp thắng ta. Sương mù đen nhanh chóng bị nghiền nát, vỡ không thể vỡ nữa. Chỉ sợ, cũng vĩnh viễn không có cơ hội khôi phục. Ý thức của An Bố Lai Tạp sẽ bị ến mất, và từ đó không còn cơ hội gặp lại mặt trời. Bởi vì, ông đã không còn tồn tại. Chợt, có lẽ ngươi sẽ chơi một chiêu TH. Ôn phệ này, có chút khinh thường bĩu môi. Kỷ Hoài Xuyên xoay người rời khỏi căn nhà nhỏ kín mít kia. Không thể không nói, lực lượng của An Bố Lai Tạp quả thật phi thường cường đại. Nếu như không phải bởi vì hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa và ba thứ này An Bố Lai Tạp một người cũng không chiếm. Kỷ Hoài Xuyên muốn thắng hắn, khẳng định không dễ dàng như vậy. Đáng tiếc, tên này thật sự là có chút xui xẻo. Mà Kỷ Hoài Xuyên lúc này liền cảm giác còn phải tiêu hóa thật tốt một phen mới được. Mà lúc này... Trương Siêu là đệ tử giai đoạn 1 của huyền thuật nghiên cứu viện đã kéo hành lý trở về nhà. Lần trước đi ra sát hạch thực chiến. Bởi vì mọi người phân phối đều có địa điểm riêng. Cho nên hắn mặc dù biết thế giới bên ngoài dĩ nhiên là long trời lở đất. Nhưng lại không có cơ hội có thể cùng người trong nhà gặp mặt. Cũng ai có không ít tình nguyện viên gần đó. Hắn không tốn công phu gì cũng biết cha mẹ được sắp xếp đến nơi trú ẩn nào. Ai ra, ngoan ngoãn của ta, ngươi xem như đã trở lại. Ở bên kia ăn thế nào a? Ta thấy ngươi đều gầy đi rất nhiều. Cái gì a? Ta là... Em sao cảm giác nhi tử của ta hình như là tráng kiện không ít. Trước kia lười như cái gì? Hiện tại chê, n cánh tay này đều có cơ bắp. Nào, lớn hơn cha tôi. Trương Siêu cười ha hả nhìn qua lại cho cha mẹ. Những người xung quanh có những gương mặt quen thuộc. Cũng có những khuôn mặt lạ. Mọi người vừa nghe nói hắn là đệ tử từ huyền thuật nghiên cứu viện kia đi ra. Lập tức vây quanh, bảy miệng tám lưỡi ở bên cạnh nghị luận. Chốc lát một vấn đề hỏi. Ai, tiểu tử, huyền thuật kia rốt cuộc có phải là ảo thuật hay không? Cậu ở đó đã học được cái gì a? Biểu diễn một cái để cho đại gia hỏa nhìn TH. Ôi, các ngươi có thật sự có thể nhìn thấy quỷ hay không? Chỉ cho tôi chỉ, chúng ta có ở đây không? Trương Siêu cuối cùng thật sự ứng phó không được. Vội vàng tìm một cái cớ. Sau đó cùng cha mẹ đi đến căn phòng nhỏ thuộc về nơi ở tạm thời của bọn họ. Nơi trú ẩn bị hạn chế. Nhưng cho đến khi tất cả các tòa nhà bên ngoài trở lại bình thường. Họ không có cách nào để rời khỏi đây. Vì vậy, để cho tất cả mọi người an tâm sống ở đây. Và cũng phải bảo vệ sự riêng tư của tất cả mọi người. Nơi trú ẩn, nơi mỗi người sống là một phòng đơn nhỏ. Cách âm không phải là đặc biệt tốt. nhưng so với loại giường chay này cảm giác tốt hơn nhiều. Ba, mẹ, vất vả các con rồi. Nghĩ đến ký túc xá mình ở viện nghiên cứu, lại nhìn phòng ở nơi trú ẩn, Trương Siêu nhịn không được th, ở dài trong lòng. Các ngươi cảm thấy thế nào ở đây? Các quan chức có nói khi nào bạn có thể đi ra ngoài không? Còn có nhà cửa trước kia của chúng ta. Cửa hàng gì cũng phải là. Em sao bây giờ? Ông Trương đang gọt táo. Nghe vậy, Lơ Đút khoát tay nói. Không có việc gì. Ông cứ yên tâm đi. Đồ của chúng ta, một người cũng sẽ không ít. Bất quá ngươi cũng biết tình huống bên ngoài hiện tại kỳ thật rất kém cỏi. Đừng nhìn chúng ta hình như tất cả mọi người vui vẻ ha ha. Hết thảy đều bình thường. Nhưng mà mấy ngày nay ngươi nghe tin tức nhiều hơn là biết. Hải ngoại đã là náo loạn rồi. Bên chúng ta vừa mới chậm lại. Việc đầu tiên chính là sửa chữa trạm cơ sở của tín hiệu ống. Nhưng bên ngoài chúng ta, lúc này tín hiệu còn kém cỏi. Lúc trước không phải còn có ôn dịch và bức xạ mà sinh vật biển kia mờ. Ang theo sao? Bên ngoài ầm ĩ thời gian dài như vậy, còn chưa có biện pháp giải quyết. Cho nên so với bọn họ, chúng ta ở chỗ này cũng rất an tâm. Người xem, mỗi ngày bên ngoài đều có máy bay qua lại là mờ cái gì đó. Nước đang đến à, dù sao là loại bỏ virus dịch và bức xạ trong không khí. Sau đó hiện tại cái gì cũng đều đang tranh thủ thời gian sửa chữa. Nhà sập liền xây lại, nhà còn ổn định cũng phải loại trừ từng cái một nguy hiểm mới có thể quyết định chuyển về. Táo đã được gọt xong. Trương Siêu nhìn thấy phụ thân đưa tay, còn tưởng rằng là muốn cho hắn, liền theo bản năng vươn tay ra. Kết quả đối phương đem quả táo đặt vào miệng, rầm rầm một tiếng, chính mình ngược lại ăn lên, căn bản không để ý tới hắn. Rất nhanh, đoán chừng chờ thêm mấy tháng nữa đi, cậu xem mặt đường kia hiện tại cũng gần như cũng sắp lấp đầy rồi. Chờ là, M là có thể qua xe qua người, sau đó còn có cái khác. À đúng, nhi tử, người có biết quỷ vực gì không? Chúng ta hiện tại duy nhất bất tiện chính là buổi tối không thể ra ngoài. Nói là quỷ vực ban đêm kia sẽ xuất hiện, đồ vật bên trong sẽ giết người. Chủ đề đột nhiên trở nên đáng sợ, nhưng cha mẹ Trương hình như cũng không có cảm xúc sợ hãi gì. Bất quá bên ngoài chúng ta có cái gì kỳ đại sư là M bình an phù treo. Dù sao buổi tối chỉ cần không ra ngoài, chuyện gì cũng sẽ không có. Có đôi khi đi, quả thật cảm giác có chút nghẹn khuất. Bất quá mạng nhỏ là quan trọng nhất. Đúng rồi nhi tử, các ngươi nếu đã đi học ở bên kia, vậy bọn họ có nói chuyện này phải giải quyết sao không? Điều này hỏi điểm mù kiến thức của Trương Siêu. Ta tạm thời cũng không biết, nhưng ta có nghe các lão sư nói qua chuyện về quỷ vực kia. Bọn họ nói gì? Chỉ cần... Chúng ta phỏng chừng còn phải học kỳ sau mới có thể được phép xử lý vấn đề liên quan đến quỷ vực. Đến giai đoạn đó còn có thể phân P, H vũ khí. Sau đó đại khái xem như là thời kỳ thực tập. Mọi người đến lúc đó hẳn là đều sẽ trực tiếp được phân phối cho cục tình báo chính thức. Bất quá tình huống cụ thể như thế nào ta còn thật sự không biết. Người ta cũng không nói. Bà Trương rất biết nắm bắt trọng điểm. Ai nha? Cục tình báo đặc biệt tôi đã nghe nói qua. Tôi đã gặp những người của họ. Lão Uy Phong, con trai ơi, con có thể trở thành một công nhân ngay lập tức. Nhân viên dịch vụ, hả? Không phải à, ta mới học kỳ đầu tiên. Chúng ta phải học tiếp theo. Lời còn chưa dứt, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận chấn động kỳ quái. Sau đó, còn có tiếng kinh hô truyền đến. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trương Siêu bị huấn luyện đến khi có dị động liền theo bản năng muốn xông ra ngoài chạy ra cửa. Lập tức ngạc nhiên há to miệng. Cái này, đây là... Cũng không thể trách hắn kinh ngạc. Thật sự là cảnh tượng bên ngoài này quá mức hiếm thấy. Rõ ràng là ban ngày. Nhưng bầu trời lại xuất hiện không ít ánh sáng lấp lánh giống như mảnh vụn của các ngôi sao. Những đốm sáng rực rỡ trôi nổi không trung, sau đó, những vật dụng xung quanh còn chưa kịp thanh trừ, bởi vì đã bị ến thành nguy lâu, cho nên vật liệu xây dựng bỏ hoang bị hạ lệnh phá dỡ ở trong điểm sáng này. Chậm rãi bắt đầu trôi nổi lên không trung, thật giống như phía dưới có một cỗ lực lượng vô hình kéo chúng lên. Mọi người trơ mắt nhìn những thứ vướng vím kia toàn bộ bị quét sạch. Đường phố trước mắt trong nháy mắt trở nên trống trải. Ầm ầm, đột nhiên, một tiếng sấm ở phía bắc, cách Trương